Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 177. Cám dỗ của thịt, góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Tất nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Sở Từ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Từ Vân Liệt. Đối với một người lính học võ thuật như vậy chẳng khác nào có thêm một số bản lĩnh giữ mạng. Tương lai càng có thể dựa vào bản lĩnh như vậy bảo vệ đồng đội giết kẻ địch hay là thăng quan phát tài. Nếu là nàng, cho dù là vung tiền như rác cũng tuyệt đối không tiếc mọi giá học được bản lĩnh này tới tay. Trước mắt hai người sau khi bàn bạc ổn thỏa đều tự tan cuộc. Sáng sớm hôm sau, tất cả tôn dân đến giúp cũng đều đến đầy đủ hết, cầm công cụ đắp gạch đá, bắt đầu làm việc. Trong thôn không có nhiều gia đình xây nhà mới, nhưng mọi người cũng đều có kinh nghiệm mấy lần. Cho nên rất thuận lợi, duy nhất làm cho trong lòng bọn họ không thích ứng cũng chính là chủ nhà phát đạt quá nhanh, làm cho bọn họ chuẩn bị không kịp. Trong tay Sở Từ tích góp được phiếu thịt 30 ký. Ngày đầu tiên đã dùng 5 ký, lại mua một ít cải trắng và đậu hủ với một ít ớt, mượn nồi to nhà Xuyên Từ tự mình xuống bếp hầm một nồi thịt. Mặc dù đối với nhiều người như vậy bao nhiêu đó thịt cũng không nhiều. Nhưng mọi người bình thường ăn càng đơn giản hơn, cho nên khi mùi thịt này bay ra trực tiếp gợi lên con run trong bụng mọi người, trong chớp mắt ghen tị trước đó đều tan thành mây khói, toàn bộ tâm tư đặt ở trên thức ăn. Ngoài hầm nồi thịt này, Sở Từ hấp không ít cơm và màn thầu, phân lượng đều là 10 phần, tuyệt đối sẽ không làm cho các thôn dân ăn không no bụng. Sở Từ cháu cũng quá khách khí rồi, nhiều thịt như vậy tốn không ít tiền phải không? Nhớ trước đây lúc nhà dì Hoàng xây nhà, mọi người đều phải ăn 3 ngày rau dại. Một người đàn ông há miệng cười nói, dì Hoàng có tiếng là keo kiệt bọn họ đã sớm biết. Nhưng cảm thấy một người phụ nữ như bà nuôi 3 đứa con cũng không dễ dàng. Cho nên mọi người đều nhường nhịn vài phần. Hơn nữa, mặc dù thức ăn không ngon, nhưng bánh bắp cũng đủ no, cũng có thể để lại chút lương thực cho trong nhà. Tất nhiên, bánh bắp cho dù có thơm cũng kém hơn màn thầu trắng và cơm do Sở Từ chuẩn bị. Người đàn ông nói chuyện Sở Từ cũng nhận biết mọi người đều là hàng xóm. Ông có chút quan hệ thân thích với nhà Xuyên Từ. Bình thường Xuyên Từ đều gọi ông là chú Ngũ, bởi vậy thái độ của Sở Từ cũng rất khách khí, mở miệng nhân tiện nói. Chuyện xây nhà này ít nhiều gì nhờ mọi người giúp đỡ. Nếu mời thợ xây bên ngoài còn phải trả tiền công cho họ nữa, chút thịt này tính là cái gì? Hơn nữa thức ăn mấy ngày sau sẽ không tệ hơn hôm nay. Mọi người cứ việc yên tâm ăn, ăn no bụng làm việc mới có sức lực không phải sao? Sở Từ mỉm cười, chú Trương Ngũ nhìn hơi chói mắt, trước đó chửi cả nhà dì Hoàng kia không phải cô, phải không? Con bé này nhìn qua rõ ràng rất ôn hòa dịu dàng, nhìn đôi mắt này, cười rộ lên giống như trăng khuyết, thật làm cho người ta thoải mái. Còn có thịt này thật thơm, có mùi giống như mẹ cô làm. Nếu như ăn liên tục mấy ngày, trong mắt chú Trương Ngũ đều tràn ngập tơ máu, tâm tình kích động căn bản không che giấu được. Hơn nữa thật sự không phải ông không lên được mặt bàn, mà là cám dỗ này xác thật rất lớn. Mặc dù trong thôn này có gia đình giàu có nhất cũng sẽ không xa xỉ đến mức mỗi ngày đều ăn thịt. Thỉnh thoảng ăn chút trứng gà tầm bổ cơ thể đã là không tệ rồi. Thịt heo tràn ngập nước và dầu như vậy gần như lúc ăn Tết mới có thể ăn qua. Sở Từ cháu nói thật sao? Sao, góc truyện audio.com, này mỗi ngày đều có thịt ăn. Có một người xúm lại bên cạnh chú Trương Ngũ trừng mắt hỏi, hiển nhiên cảm thấy không quá chân thật. Đúng vậy, cho nên ngôi nhà này hy vọng mọi người lo lắng nhiều hơn. Sở Từ cười nói, Sở Từ nói xong nhìn thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu báo hiệu buổi trưa. Nàng và Thôi Hương như múc cơm múc thức ăn cho mọi người. Cách chương.